Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, đừng hỏi. Hỏi chính là chiến, uyển chuyển sau đó. Tạ Hiểu Phong ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt tốt đẹp thân thể. Vì cái gì? Tạ Hiểu Phong bên người. Dựa vào trong ngực hắn tự nhiên là Mộ Dung Thu Địch. Ngươi nói là cái gì? Mộ Dung Thu Địch thở dài nói. Làm nàng biết rõ Tạ Hiểu Phong xuất hiện tại Hàn Gia Lâu thời điểm. Nàng lại là vui sướng. Lại là phẫn nộ. Bao nhiêu phức tạp tình cảm xen lẫn. Cuối cùng, nàng còn là tại Tạ Hiểu Phong cùng Trịnh Kiện quyết chiến đêm trước. Tìm tới hắn, Tạ Hiểu Phong trầm mặc chỉ chốc lát. Mới nói, ngươi kỳ thật không cần dạng này. Mộ Dung Thu Địch cười lạnh một tiếng. Bây giờ nói lời này không cảm thấy chậm chút sao? Tạ Hiểu Phong lại không phản bác được. Đúng vậy a, làm đều làm. Bây giờ nói lời này xác thực không có ý nghĩa. Mộ Dung Thu Địch bỗng nhiên bật cười. Ở dưới ánh trăng, nụ cười của nàng giống tràn ra tường vi đồng dạng mỹ lệ. Nàng một bên cười, một bên mặc quần áo. Sau đó đứng lên, ta lần này đến, là vì ta vẫn như cũ yêu ngươi. Nhưng ta cũng đồng dạng hận ngươi. Đến bây giờ, chính ta cũng không biết là hy vọng ngươi sống tốt còn là chết càng tốt hơn. Mà thôi, trời đã nhanh sáng rồi. Ta đi. Tạ Hiểu Phong trầm mặc nhìn xem Mộ Dung Thu Địch dần dần đi xa. Mộ Dung Thu Địch bóng dáng sẽ biến mất lúc. Một thanh âm xa xa truyền tới. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ngươi có cái nhi tử. Tạ Hiểu Phong tâm thần kịch chấn. Lớn tiếng nói, hắn ở đâu, tên gọi là gì? Mộ Dung Thu Địch âm thanh càng ngày càng xa. Tạ Tiểu Địch, nếu mà ngươi có thể còn sống sót, đồng thời cho rằng ngươi có tư cách đối mặt hắn, nói cho hắn ngươi chính là phụ thân hắn, ngươi liền tự mình đi tìm hắn đi. Một trận chiến này, Tạ Hiểu Phong không có nắm chắc, theo Hàn Gia Lâu một lần kia, hắn liền có thể cảm nhận được Trịnh Kiện cho hắn áp lực. Đây không phải là một trận bình thường chiến đấu. Trịnh Kiện kiếm, để hắn nhớ tới trong truyền thuyết trong kiếm ma Yến Thập Tam. Mặc dù con đường khác biệt, nhưng đều là giống nhau cường đại. Mạnh đến để Tạ Hiểu Phong không có nắm chắc tất thắng. Nhưng Tạ Hiểu Phong cũng có hắn kiêu ngạo. Mà Mộ Dung Thu Địch cũng biết Tạ Hiểu Phong kiêu ngạo. Hắn là sẽ không thua. Trừ phi chết, chỉ có chết trận Tạ Hiểu Phong. Không có chiến bại Tạ Hiểu Phong. Sắc trời dần dần sáng lên. Đứng tại núi hoang đỉnh. Tạ Hiểu Phong lẳng lặng nhìn phương đông mặt trời mới mọc chậm rãi leo ra đường chân trời. Cho đại địa vạn vật đều mang đến một chút ấm áp cùng sáng tỏ. Tâm tình của hắn đã bình tĩnh lại. Đây là Mộ Dung Thu Địch công lao. Hắn lúc đầu rất khẩn trương. Khẩn trương thời điểm liền cần một cái nữ nhân. Mà Mộ Dung Thu Địch hiểu rõ hắn. Cho nên nàng tới, dưới chân núi, Trịnh Kiện nắm lấy lệ ngân kiếm chậm rãi lên núi. Hôm nay một trận chiến này, hắn đồng dạng không có nắm chắc tất thắng. Bởi vì đối thủ là Tạ Hiểu Phong, là trời sinh trong kiếm đế vương, là thế giới này nhân vật chính, là lúc sau kiếm thần. Mỗi một bước, Trịnh Kiện đều đi rất chậm, nhưng cực kỳ kiên định. Mỗi đi một bước, tâm tình của hắn liền sẽ tỉnh táo một điểm. Khí thế của hắn liền sẽ cường thịnh một điểm. Trong cơ thể, hùng hậu tiên thiên chân khí dựa theo bất tử ấn pháp tâm pháp lưu chuyển lên. Cũng tại dần dần tăng thêm tốc độ. Hắn đang xúc thế, tiên thiên trở xuống, ghép chiêu thức, nội lực, tiên thiên bên trên, tinh thần, khí thế, tâm linh trở dần dần trở thành tuyệt đỉnh cao thủ thắng bại mấu chốt tay. Huyền lại huyền, hình nhi thượng học. Nhưng xác thực tồn tại, trên đỉnh núi, Tạ Hiểu Phong duy trì trạng thái tĩnh, ánh mắt rơi vào trống trải bát ngát giữa thiên địa, tựa hồ đã cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể. Xung quanh người hắn, ẩn ẩn có khí lưu tại tùy ý lưu truyền, giống như là vô số vô hình kiếm khí tại hướng hắn hành lễ. Hắn, chính là trong kiếm đế vương, chân núi ở giữa, Trịnh Kiện thì là động, đến sườn núi lúc. Trịnh Kiện mỗi một bước bước ra thời điểm, khí thế trên người đã dần dần hùng hồn. Lần này, hắn cũng rất chân thành. Dù cho cùng Tạ Hiểu Phong không phải người một đường, nhưng Tạ Hiểu Phong tuyệt đối là một cái đáng giá Trịnh Kiện tán thành kiếm thủ. Cuộc chiến đấu này, chỉ là thuần túy chiến đấu. Trịnh Kiện đồng dạng không muốn thua. Chỉ thế thôi, sơn cốc ở giữa sương mù dày đặc tại tiêu tán. Sẽ đến đỉnh núi Trịnh Kiện, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời khí thế. Liền tại trên đỉnh núi, nơi đó phảng phất đã biến thành một chỗ phong bế không gian. Trịnh Kiện khí thế trên người đồng dạng phóng lên tận trời. Hắn lần nữa vừa sải bước ra thời điểm, liền nhìn thấy cái kia một đạo đứng lặng áo trắng bóng dáng. Tạ Hiểu Phong cuối cùng xoay người lại, đối mặt với Trịnh Kiện, ánh mắt của hắn đã lạnh lùng. Hắn lúc này đã hoàn toàn không có A Cắt cái bóng. Hắn cuối cùng biến trở về thiên hạ vô song trong kiếm đế vương. Tạ Hiểu Phong. Trịnh Kiện tại khoảng cách Tạ Hiểu Phong còn có 5 trượng chi địa thời điểm, ngừng lại bước chân, kiếm thế của hắn đồng dạng đến đỉnh phong. Tạ Hiểu Phong khí thế là thuần túy, lạnh lùng, đứng ở nơi đó, liền khiến người nhịn không được quỳ bái. Hắn cao cao tại thượng, giống như chân chính đế vương, ngoại trừ kiếm bên ngoài không còn cái khác, mãnh liệt tồn tại cảm đập vào mặt, mà Trịnh Kiện thì là phiêu giật tự nhiên, đồng thời lại bao hàm hoàn toàn ngược lại lưỡng cực, đứng ở nơi đó, nhưng để người khó mà cảm giác, phảng phất đã cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể. Nếu không dùng con mắt nhìn, sợ rằng sẽ tưởng rằng không có người. Song phương còn chưa giao thủ, vẻn vẹn đối mặt, ở giữa khí lưu cũng đã bắt đầu va chạm, từng đạo vô hình có chất kiếm khí lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau triệt tiêu, cân sức ngang tài. Tạ Hiểu Phong cuối cùng hoàn toàn xác định Trịnh Kiện xác thực có giết chết chính mình thực lực. Nghĩ không ra, trên đời này thế mà thật sự có ngoại trừ hắn cùng Yến Thập Tam bên ngoài thứ ba vô cùng. Hồi Thiên Kiếm Khách quả nhiên là Hồi Thiên Kiếm Khách. Ta vốn cho rằng số mạng ta đối thủ chỉ có Yến Thập Tam. Nhưng bây giờ nhưng nhiều một vị. Tạ Hiểu Phong thật dài thở dài một cái. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói. Tạ Hiểu Phong cũng không hổ là Tạ Hiểu Phong. Chân chính nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Ta mới vững tin ngươi thật sự là trong kiếm đế vương. Một trận chiến này. Ta mong đợi rất lâu. Giờ phút này. Hai người tựa như là sẽ núi lửa bộc phát. Nhưng đến tột cùng người nào trước bộc phát, lại hoàn toàn nói không chính xác. Mặt trời mới mọc dâng lên, ánh mặt trời hoàn toàn chiếu sáng đỉnh núi thời điểm. Trịnh Kiện bởi vì đối diện phương đông, ánh mặt trời chiếu xuống, nhịn không được có chút chợp mắt một cái con mắt. Không được, cơ hội. Đồng thời, trong lòng hai người suy nghĩ dâng lên, chợt liền nhìn thấy Tạ Hiểu Phong xuất kiếm. Tạ gia tổ truyền danh kiếm cũng không phải là thần binh lợi khí, nhưng bởi vì cầm kiếm người là Tạ Hiểu Phong, giờ phút này tách ra khủng bố kiếm quang, như chớp giật chém ra, Tạ Hiểu Phong bóng dáng gần như biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã cùng kiếm trong tay hợp nhất, Trịnh Kiện mất tiên cơ, nhưng Lệ Ngân kiếm cũng bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đồng dạng tiến vào cảnh giới vong ngã, kiếm trong tay khe khẽ chém một cái. Liền có vô cùng kiếm quang đón nhận Tạ Hiểu Phong. Giữa thiên địa, thân ảnh của hai người nháy mắt giao thoa. Kiếm quang va chạm, kiếm khí ngang dọc, nhưng bọn hắn tinh thần nhưng siêu việt tất cả. Cao thủ tranh chấp, thủ trọng tinh thần khí thế. Giờ phút này kiếm của bọn họ tại giao thoa. Càng quan trọng hơn thì là tinh thần cùng tâm hồn giao phong. Xung quanh cỏ cây bị kiếm khí cắt chém vỡ nát. Nhưng vô luận là Tạ Hiểu Phong còn là Trịnh Kiện. Đều tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấy. Giờ phút này song phương trong mắt, trong lòng đều chỉ còn lại đối phương. Hết thảy tất cả đều cách bọn họ đi xa. Duy nhất cũng là vĩnh hằng. Chỉ có kiếm của đối phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.